Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 732, thay hình đổi dạng. Khai Hoàng, Tần Mục tựa hồ không có nghe tiếng, cười nói, vị nào Khai Hoàng, Ngưu Tam Đa vẫn là không có từ trong lúc khiếp sợ hoàn toàn tỉnh táo lại. Như nói mê lẩm bẩm nói, Khai Hoàng đương nhiên chỉ có một cái. Còn có thể là cái nào Khai Hoàng? Hắn là như thế chói mắt, cho dù là trong đông đảo chúng sinh mênh mông bát ngát, người cũng có thể liếc nhìn hắn, vô luận những người khác là như thế nào hào quang chói mắt, ánh mắt của người cũng sẽ bị hắn lập tức hấp dẫn. Hắn tự nhiên liền có một loại lãnh tụ khí chất, những người khác lại xuất chúng cũng giống là tinh thần bao quanh hắn. Tần Mục tỉnh táo lại, lập tức hướng chiếc thuyền hoa kia nhìn lại. Khai Hoàng, Khai Hoàng thời đại người sáng lập, hắn lão tổ tông, Khai Hoàng cũng ở nơi đây. Chẳng lẽ nói nơi này là Khai Hoàng thời đại sơ kỳ? Trong lòng của hắn lập tức sinh ra một cái không gì sánh được ý niệm mãnh liệt. Đó chính là đi gặp Khai Hoàng, đi gặp hắn, thấy mình vị lão tổ tông này, vô luận như thế nào đều muốn nhìn thấy hắn. Tần Mục từ trên thuyền hoa nhún người nhảy lên, hướng Khai Hoàng chỗ thuyền hoa đuổi theo. Lão Ngưu thấy thế, vội vàng đuổi theo hắn. Trên thuyền hoa nữ tử kia kinh ngạc, cười nói, tốt đệ đệ, tại sao lại đi rồi? Tỷ tỷ, ta gặp một người quen. Tần Mục ở giữa không trung xoay người lại, khom người thi lễ, nói, người kia đối với ta cực kỳ trọng yếu. Dưới sự vội vàng quên nói cho tỷ tỷ một tiếng, thứ tội, tỷ tỷ ở nơi nào? Chuyện của ta làm thỏa đáng đằng sau, ta đến nhà bồi tội. Nữ tử kia phất tay cười nói, ngươi có việc gấp mà nói, vậy trước tiên đi làm việc a. Tỷ tỷ họ Chu, tên là Tước Nhi, ở tại Chu Tước Cung, có rảnh tới tìm ta là được. Chu Tước Cung tại Thiên Đình phương Nam. Tần Mục xưng phải, xoay người sang chỗ khác, tốc độ tăng tốc, thẳng đến chiếc thuyền hoa kia mà đi. Còn có người gọi Chu Tước Nhi, lão Ngưu đuổi theo Tần Mục, ồm ồm nói, Chu Tước là tứ đế một trong, ngày cũ Thiên Đình có tứ đế, nam đế chính là Chu Tước, nữ tử này gọi Chu Tước Nhi, cũng không sợ tổn thọ, bất quá nữ tử này thực lực cũng không yếu. Cùng lão gia không kém cạnh. Tần Mục nao nao, nam đế là Chu Tước thần tộc, nam đế không phải Tề Hạ Du sao? Lão Ngưu nói, Tề Hạ Du là Nam Thiên Xích Đế, cửu đầu Phượng Hoàng, cùng nam đế không phải cùng một người. Tề Hạ Du này, nghe đồn là Thượng Hoàng thời đại một cái thần thánh, về sau đầu hàng địch, đầu ngọn gió rất kinh, quyền thế không nhỏ. Bất quá bởi vì có nam đế tại, nàng liền không thể gọi nam đế, cho nên chỉ có thể được xưng xích đế. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, quay đầu ngóng nhìn nữ tử kia, chỉ gặp thuyền hoa đã đi xa. Chu Tước Nhi, Chu Tước Cung, Chu Tước Nhi cùng nam đế có quan hệ gì? Hắn đuổi theo Khai Hoàng sốt ruột, trước đem việc này buông xuống. Toàn tâm toàn ý đuổi theo Khai Hoàng chiếc thuyền hoa kia. Chu Tước Nhi đưa mắt nhìn Tần Mục đi xa. Mấy cái hầu gái đi lên phía trước. Nói, nương nương vì sao đối với tiểu ca nhi kia tốt như vậy? Tiểu ca nhi kia ngay cả danh tự đều không có thông báo đâu. Cho dù trăm năm không người biết, một khi thành danh thiên hạ biết, ta nhìn hắn chính là người như vậy. Chu Tước Nhi mặt mày thon dài, cười nói, ta nhìn hắn không phải nhân vật bình thường, tương lai nhất định sẽ có tư cách, mà lại bị hắn gọi sư huynh con trâu kia rất mạnh rất đáng sợ. Cho dù là Thiên Đình loại tồn tại này cũng là không nhiều. Lão Ngưu kia mạnh mẽ như thế, lại vẫn có thể đi theo hắn, như hình với bóng, hắn tự nhiên không phải vật trong ao, chúng ta đi thôi. Lái thuyền đi Thiên Đình, không biết Thổ Bá, Thiên Công bọn hắn phải chăng đã đến, không thể để cho bọn hắn cùng bệ hạ đợi lâu. trên thiên hà thuyền hoa số lượng rất nhiều, xuyên thẳng qua xen lẫn. Trong sông từng đầu cự thú gây sóng gió, lôi kéo từng chiếc thuyền hoa. Tần Mục bốn chỗ tìm kiếm một phen, nhất thời trong chốc lát không cách nào tìm tới Khai Hoàng chỗ chiếc thuyền hoa kia. Đột nhiên, thật dài khẽ kêu âm thanh truyền đến, mặc dù trầm thấp, nhưng là thanh âm lại cực kỳ hùng vĩ, chấn người lồng ngực ông ông tác hưởng. Một đầu dài đến hơn 10 dặm đại côn to lớn vây cá chấn động, từ dưới nước vọt lên, nhấc lên to lớn sóng lớn. Tần Mục nghiêng người, đại côn nhấc lên bọt nước bay lên không trung. Đại côn vây cá giống như là cánh, trên không trung chấn động phi hành, trong miệng phát ra huýt dài. Thời đại này mặc dù không có Duyên Khang kinh người như vậy sức sáng tạo, nhưng lại có các loại cổ quái kỳ lạ cự thú, dùng để thay đi bộ rất là không hỏng. Thuyền hoa đã cập bờ, Tần Mục nhãn tình sáng lên, cách bọt nước nhìn thấy rừng sát ở một mảnh ngọc đài thuyền hoa. Chỉ là Khai Hoàng lại không ở trên thuyền hoa, vừa rồi cùng Khai Hoàng cùng nhau những người kia cũng không ở trên thuyền. Ngọc đài bên cạnh cũng đỗ lấy mấy chiếc thuyền hoa, có chút mặc tràn đầy cổ ý trang phục, ngay tại từ trên thuyền hoa xuống tới. Ngọc đài bên cạnh không có những kiến trúc khác, mà tại dưới nước lại hiện lên một con cá lớn lưng xanh to lớn. Chỉ gặp từ trên thuyền hoa xuống mọi người leo lên lưng cá, giống như là đứng tại trên một đảo nhỏ. Đó là ụ tàu, đổi thừa địa phương. Lão Ngưu hoảng hốt vội nói, bọn hắn đổi thừa đại côn. Tần Mục lập tức phóng lên tận trời, hướng vừa rồi vọt ra khỏi mặt nước đầu đại côn kia đuổi theo. Phía sau hắn Lão Ngưu chân đạp không khí, dẫm đến bầu trời thùng thùng rung động, phi tốc đuổi kịp hắn. Nhẹ nhàng chắp tay, Tần Mục rơi vào trên lưng trâu. Lão Ngưu phát lực, một tiếng ầm vang phía trước không gian cơ hồ nổ tung. Một đạo thanh quang thẳng đến đầu đại côn kia mà đi. Ngưu Tam Đa trở đi Tần Mục khoảng cách con đại côn chấn vây cá phi hành kia càng ngày càng gần. Đầu đại côn kia cũng là không phải bình thường, tốc độ phi hành cực nhanh, chỉ là so Lão Ngưu hay là kém không ít. Bọn hắn khoảng cách đại côn càng ngày càng gần, Tần Mục ngược lại dần dần tỉnh táo lại, thấp giọng nói, Tam Đa sư ca, trước không nên đi lên. Lão Ngưu vội vàng thả chậm tốc độ, khó hiểu nói, ngươi không phải muốn gặp Khai Hoàng sao? Khẳng định phải gặp hắn, nhưng là thời đại này không biết là thời đại nào, chúng ta không biết đi tới chỗ nào, cũng không biết đi tới khi nào. Ta hoài nghi, hắn sắc mặt cổ quái, thấp giọng nói, ta hoài nghi, chúng ta tới đến tới điểm thời gian nào đó, thời đại này không phải Khai Hoàng thời đại. Lão Ngưu gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác không phải Khai Hoàng thời đại. Khai Hoàng thời đại mặc dù cũng cực kỳ to lớn, nhưng không có thời đại này quy mô, mà lại nơi này quá rơi ở phía sau. Ta hoài nghi là Thượng Hoàng thời đại. Tần Mục tiếp tục phân tích nói, cũng sẽ không là Thượng Hoàng thời đại. Ta đối với Thượng Hoàng thời đại hiểu không nhiều, nhưng cũng biết Thượng Hoàng thời đại thời kỳ cuối cực kỳ náo động. Nơi này cũng không phải Xích Minh thời đại. Xích Minh thời đại người ba đầu sáu tay chiếm đa số, mà ở trong đó thần ma thì là thiên kỳ bách quái. Lão Ngưu trừng lớn Ngưu nhãn, thất thanh nói, chẳng lẽ chúng ta về tới không gì sánh được xa xưa Long Hán thời đại? Tần Mục sắc mặt cổ quái, nói khẽ, sư ca, bình tĩnh một chút, Dũng Giang cực kỳ cổ quái. Ta đã từng cũng tại Dũng Giang gặp phải mê vụ sự kiện. Còn từng tại Dũng Giang đầu nguồn trong một sa mạc chư thiên về tới 4 vạn năm trước Thượng Hoàng. Thời đại thời kỳ cuối. Chút chuyện này, không cần ngạc nhiên. Lão Ngưu miệng trâu dương thật to, kinh ngạc nói, ngươi gặp được quỷ gì? Tần Mục tính toán nói, ta mang theo cái dương cùng Long Kỳ Lân, cùng Đại Tôn cùng một chỗ tránh né Tinh Ngạn truy sát. ngộ nhập 4 vạn năm trước, gặp Bạch Cử Nhi bọn hắn, đã trải qua Thượng Hoàng hủy diệt chiến tranh, nhưng này chỉ là một đêm, chờ đến hừng đông đằng sau, Bạch Cử Nhi cùng toàn bộ Thượng Hoàng thời đại liền giống như là cát đen một dạng trôi qua biến mất. Thế giới này phải chăng cũng sẽ cùng lần kia một dạng, đến bình minh đằng sau liền sẽ biến mất, trở lại đại khư. Lão Ngưu ho khan một cái, đánh gãy hắn suy tư, nói, sư đệ, nơi này chỉ sợ không có ban đêm. Tần Mục ngơ ngác, nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy trên trời từng vòng mặt trời treo thật cao ở nơi đó. Thiên đình cổ lão này hoàn toàn chính xác không có khả năng có đêm tối. Lão Ngưu nói, Khai Hoàng nói qua, hắn đã từng cũng trải qua sự kiện quỷ dị, biến mất mấy tháng, ta hoài nghi chúng ta lần này gặp phải sự kiện quỷ dị. Cùng Khai Hoàng gặp phải sự kiện quỷ dị, là cùng một sự kiện. Nói cách khác, chúng ta chỉ sợ muốn cùng thời kỳ tuổi trẻ Khai Hoàng một dạng, sẽ bị vây ở thời đại này thời gian mấy tháng. Tần Mục trầm ngâm nói, Khai Hoàng gặp phải quỷ dị thời gian, hẳn là 3-4 vạn năm trước đó. Hắn cùng chúng ta không phải người cùng một thời đại, ta không biết chúng ta gặp được hắn, sẽ hay không xuất hiện cái gì càng quỷ dị hơn sự kiện. Tam Đa Sư Ca, Khai Hoàng nhận ra ngươi sao? Lão Ngưu nao nao, nói, đương nhiên nhận ra, Khai Hoàng đối với ta rất tốt, hắn nhiều lần mời ta đến chủ trưởng một tòa thiên cung. Bất quá ta sợ phiền phức, liền chối từ mất rồi. Các ngươi khi nào quen biết? Tần Mục tiếp tục hỏi. Lão Ngưu nghĩ nghĩ, nói, ta một mực đi theo lão gia. Lão gia trước kia lúc cho đại hộ nhân gia chăn trâu, ta chính là hắn nuôi thả trâu. Ta gặp lão gia học trộm quyền pháp, chính mình cũng đi theo học. Có một ngày ta mở miệng nói chuyện, đem lão gia giật nảy mình, thế là liền trở thành hảo hữu. Đại hộ nhân gia biết tuyệt học gia truyền bị chăn trâu học được, liền muốn giết hắn. Ta liền trở đi lão gia chạy trốn thật lâu, gặp Khai Hoàng, hắn đánh bại truy binh, ta cùng lão gia liền theo hắn. Khi đó hắn cũng chỉ là một cái thất tinh cảnh giới thần thông giả, đó chính là rất sớm, hắn khẳng định sẽ nhận ra ngươi. Tần Mục từ trên lưng hắn nhảy xuống, mở ra thao thiết đại, tay lấy ra giấy vàng, nói, Tam Đa Sư Ca, ngươi trước hóa thành hình người. Lão Ngưu hóa thành mình người đầu châu thần nhân. Tần Mục đem giấy vàng dán ở trên trán của hắn, nói, đây là U Đô phủ quân giấy vàng, dán tại trên thân người khác liền nhìn không ra ngươi chân dung. Kể từ đó, liền không cần lo lắng bị Khai Hoàng nhận ra ngươi. Ta cũng chỉ có như thế một tấm. Ta cướp đi tờ giấy vàng này lúc Thiên Tề Nhân Thánh Vương còn đuổi theo ta rất lâu, cho nên khẳng định là đồ tốt. Lão Ngưu xốc lên giấy vàng, hiếu kỳ nói, dán tại địa phương khác, phải chăng cũng hữu hiệu quả? Dán tại trên trán, cảm giác là lạ, mà lại ngăn cản ánh mắt. Dán tại địa phương khác ta thật không có thử qua. Tần Mục dò xét hắn, quả nhiên không nhìn thấy mặt mũi của hắn. Thử dò xét nói, nếu không, ngươi thử nhìn một chút. Lão Ngưu bóc giấy vàng, thiếp thân giấu kỹ, nói, có thể nhìn thấy mặt của ta sao? Tần Mục vẫn là không cách nào nhìn thấy mặt của hắn, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn ra hắn tựa hồ là một vị lão già. Cười nói, phủ quân giấy vàng lại còn có thể dùng như thế. Hắn dán tại trên mặt của ta, ta còn tưởng rằng chỉ có thể dán tại trên mặt đâu. Hiện tại, chúng ta đuổi kịp Khai Hoàng. Hắn thôi động tạo hóa công, cải biến mặt mũi của mình, hồn nhiên nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Lão Ngưu pháp lực vận chuyển, mang theo hắn nhanh như điện chớp, rất nhanh đuổi kịp phía trước đầu đại côn kia. Một đạo quang mang hiện lên, hai người rơi vào đại côn trên lưng, đại côn bị Ngưu Tam Đa ép tới kịch liệt chìm xuống, từ không trung phi tốc rơi xuống, vị thượng thần nào cho tiểu thần mở trò đùa này? Đại côn kia cả kinh kêu lên, mau xuống đây, mau xuống đây, thượng thần thân thể quá nặng, tiểu thần không chịu đựng nổi. Lão Ngưu sắc mặt đỏ lên, vội vàng vận chuyển pháp lực, lấy nguyên khí nâng lên tự thân. Đại côn kia mắt thấy liền muốn rơi trên mặt đất, đột nhiên áp lực nhẹ đi, vội vàng chấn động vây cá đem thân hình kéo. Từ một tôn đầu chim thân người cánh chim như mây vĩ ngạn thần chỉ bên cạnh nghiêng nghiêng xẹt qua. Vị thần chỉ này quanh thân thánh hỏa hừng hực, như là thân ở trong một vầng liệt nhật. Tò mò nhìn trên lưng cá đám người, chính là Tần Mục lúc trước thấy đại nhật tinh quân kia. Đại côn từ từng tòa giữa cung điện xuyên qua, lại lao xuống, chui qua một đạo phi kiều, lại lần nữa đem thân thể kéo, xông lên không trung tầng mây, lúc này mới ổn định thân hình, cười nói, thượng thần, ngươi trên nửa đường đến, không có giống những người khác một dạng thanh toán, linh đan chỉ cần cho thêm một chút. Lão Ngưu sắc mặt đỏ lên, lúng ta lúng túng nói, linh đan gì? Trên lưng cá các hành khách đều đang nhìn đột nhiên xuất hiện Tần Mục cùng Ngưu Tam Đa. Trong đó một vị nam tử trẻ tuổi cười nói, côn thích ăn ngọc long đan, thiên đình quá lớn, bởi vậy côn thần đón khách ngao du thiên đình đến thu một chút ngọc long đan no bụng. Hai vị nếu là không có ngọc long đan mà nói, ta chỗ này cũng có một chút, có thể làm hai vị ứng ra. Tần Mục nói cảm ơn, như vậy liền đa tạ sư huynh. Sư huynh xưng hô như thế nào? Nam tử trẻ tuổi kia anh tuấn phi phàm, cười nói, ta họ Âm, gọi là Triều Cận, sư huynh xưng hô như thế nào? Tần Mục ánh mắt chớp động, Âm Triều Cận, Âm cái họ này rất ít gặp đâu. Âm sư huynh là phủ nhận đến một người gọi là Âm Thiên Tử. Trẻ tuổi nam tử anh tuấn kinh ngạc, bật cười nói, ta nổi danh như vậy à, thực không dám giấu giếm. Ta tại chúng ta địa phương nhỏ kia chính là tự xưng Âm Thiên Tử. Bất quá đều là hương giá ở giữa, mọi người lẫn nhau chọc cười mà thôi. Vị này là Tần huynh, ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.